Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã một ngày trôi qua kể từ khi tôi đến lần hồi quy thứ 1863 khu vực Quang Hoa Moon ẩm ướt vì cơn mưa đen ngòm từ đêm quang gay sau khi cơn mưa bắt đầu, những con quái vật chui rúc giữa đống đổ nát lần lượt tỉnh dậy. Có một con quái vật trông giống như một con voi mà tôi đã thấy khi lần đầu tiên đến đây và một con khiến tôi nhớ đến bạch tuộc khổng lồ. Điều đáng sợ nhất là đứa bé có kích thước như một tòa nhà khổng lồ. Có rất nhiều loại thần bên ngoài nhưng không phải tất cả chúng đều được đặt tên như kẻ ăn giấc mơ, hay khoảng cách không thể diễn tả. Hầu hết chúng là vô danh và tồn tại không có bản ngã thích hợp. Tôi nhìn đứa bé trong chiếc tã đang đẩy thành phố như một chiếc xe ủi đất và trốn trong khi nín thở. Thành thật mà nói, có lẽ tôi mới là người cần tã hơn đứa bé. Chòm sao, ghim hoa huệ của Bảo Bình. Đang nhìn bạn, đã vài giờ kể từ khi các tống lãnh thiên thần chìm vào giấc ngủ, họ nói rằng họ sẽ tiết kiệm năng lượng của mình. Bông hoa huệ trắng trong áo khoác của tôi run lên như thể đã lấy lại được sức mạnh. Gabriel, cô đã tỉnh chưa? Tại sao ngươi lại đưa ra lựa chọn đó? Lựa chọn nào? Ngươi còn hỏi sao? Không còn cách nào khác. Tôi nghe thấy một âm thanh cót két và vỡ vụn ở đằng xa. Ngay lúc tôi nghĩ rằng có chuyện xảy ra, tôi nhìn thấy chiếc chân bị xé toạc của con voi. Có dấu hiệu cho thấy nó đã bị đánh bởi một lực rất mạnh. Ai đó kéo cái chân bị đứt rời và tiến về đây. Đó chính là con quái vật thực sự của kịch bản này, Yu Jong Hyuk. Như một tiếng thở dài, những cánh hoa lại rung rinh. Ta cứ nghĩ hắn sẽ chết. Tại sao hắn không cầm kiếm? Anh ta có thể tự sát. Chà, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra bây giờ. Tôi vừa nói vừa vung thanh phá thiên kiếm của Yu Jong Hyuk trong không khí. Không có gì ngạc nhiên nhưng tôi không giết Yu Jong Hyuk. Gabriel im lặng một lúc trước khi nhỏ giọng lẩm bẩm. Uriel thích gì ở tên này? Uriel. À, Uriel có khỏe không? Làm sao ta biết? Đó là một phản ứng có vẻ hơi quá. Ngay lúc tôi định hỏi, một tin nhắn gián tiếp khác ập đến. Chòm sao? Chỉ huy hoa sao nhái đỏ. Đang nhìn bạn, thiên thần khó tính cũng đã thức dậy. Jophiel tỉnh dậy và đi thẳng vào vấn đề. Ngươi đã quyết định giữ hắn ta sống sót. Tôi lấy chiếc chân voi mà Yu Jong Hyuk đã mang đến thay vì trả lời. Đó là một cái chân chứa rất nhiều thịt. Nó có một câu chuyện rất phong phú và rõ ràng. Tôi đối mặt với Yu Jong Hyuk, người đang nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt trống rỗng. Jophiel lại mở miệng. Ngươi không biết rằng ngươi không nên giữ hắn ta sống sót à? Kịch bản ngươi nhận được là cái chết của Yu Jong Hyuk. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể nói dối nhưng đã quá muộn để đánh lừa các tống lãnh thiên thần. Họ sẽ thấy cửa sổ kịch bản mà tôi đã nhận. Cái chết của Jong Hyuk, đó là kịch bản mà kẻ mưu phản bí mật đưa ra cho tôi. Tôi phải giết anh ta để trở lại lần hồi quy thứ ba ban đầu. Như tôi đã nói, rất khó để diễn giải kịch bản này đúng cách. Cái chết do kẻ mưu phản bí mật đưa ra có thể không phải là cái chết mà chúng tôi đang nghĩ đến. Các tống lãnh thiên thần im lặng. Họ dường như không hiểu lời tôi nói. Tôi lật chân voi và bình tĩnh nói. Yu Jong Hyuk không thể chết. Là thiên thần, cô nên biết điều này chứ. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của hai thiên thần đang nhìn tôi. Điều đó nghĩa là sao? Tên này là một hồi quy giả. Trong các kịch bản ban đầu, thông tin tôi vừa đề cập sẽ bị lọc nhưng bây giờ thì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kịch bản là một kịch bản nhưng hiện tại, tin đồn về hồi quy giả đã lan truyền khá nhiều. Vì vậy, các chòm sao cao cấp của Eden chắc chắn sẽ biết điều đó. Những cánh hoa sao nhái đỏ rung rinh không ngừng. Đừng nói với ta. Chấm. Tôi gật đầu. Anh ta là một sinh vật lặp lại cuộc sống của mình mãi mãi. Không ai có thể giết anh ta. Nếu anh ta chết, anh ta sẽ chuyển sang một kiếp khác. Làm thế nào ngươi biết điều này? Tại sao Uriel lại để mắt đến tôi? Tốt nhất là nên trả lời câu hỏi không thể trả lời bằng một câu hỏi khác. Jophiel run rẩy như đang kiểm soát cơn giận của mình. Vậy thì, ngươi định làm gì bây giờ? Nếu ngươi không giết hắn ta, ngươi sẽ không thể quay lại thế giới ban đầu của mình. Tôi nhún vai và đặt miếng thịt nướng vào miệng. Tôi phải nghĩ ra một cách khác. Còn rất nhiều thời gian. Trước phản ứng bình tĩnh của tôi, một luồng không khí khác thường xoay quanh hai bông hoa. Tôi đang hồi hộp vì nghĩ rằng họ đang muốn phát hành trạng thái của mình thì đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh lạ. Đó là một tiếng gầm gừ không phải từ dạ dày của tôi, cũng không phải là của Yu Jong Hyuk. Vậy thì, tôi cúi đầu, hai bông hoa đang ngoảnh mặt đi. Hai người đói sao? Gabriel, cô định trì hoãn bao lâu nữa? Tôi không có trì hoãn, tôi chỉ đang quan sát thôi. Nếu không phải vì Uriel, tôi đã giết hắn ta. Chấm. Gabriel, người đang ở trong chai nhựa, vừa trả lời vừa hút nước qua thân cây. Bên cạnh cô ấy, hoa sao nhái của Jophiel cũng đang ở trong một chai nước. Ở đằng xa, Kim Doka đang nói gì đó với Yu Jong Hyuk. Gabriel ngây người nhìn anh và hỏi. Uriel đó, cô ta khỏe chứ? Tập trung vào nhiệm vụ, Gabriel. Không, tôi chỉ đang lo lắng thôi. Uriel luôn gây rắc rối mỗi khi cô ta bị bỏ lại một mình. Tôi hiểu rồi, cô thích Uriel sao? Nhảm nhí, cô đã tìm ra cách quay lại chưa? Chúng ta phải ở lại với họ bao lâu? Cánh hoa của Gabriel rung rinh và Zophiel trả lời. Tôi đang tìm cách nhưng có vẻ hơi khó. Tại sao? Dù thế giới có khác biệt thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải có Eden ở đây chứ? Nếu cô yêu cầu người ghi chép giúp đỡ, không có trả lời từ người ghi chép. Gì? Không chỉ người ghi chép, tôi không thể liên lạc với bất kỳ ai từ Eden. Không liên lạc được với Eden. Thật kỳ lạ, do những hạn chế của kịch bản, không thể quay lại bối cảnh. Chòm sao, ban đầu của họ, điều đó thật khó chịu. Gabriel thở dài và lại hút nước. Gì, họ đã đánh nhau và nắm cổ áo nhau vài giờ trước mà. Ở một nơi xa, Kim Doka dường như đang xoa đầu Yu Jong Hyuk. Nhìn cảnh này, Gabriel liên tưởng đến Uriel và chính cô. Nó khác nhau nhưng cũng có một số điểm tương đồng. Tình đồng đội, trong một thời gian rất ngắn, Gabriel dường như đã hiểu tại sao Uriel lại thích họ. Ăn đất đi, Yu Jong Hyuk. Yu Jong Hyuk bắt đầu im lặng ăn đất. Tôi giật mình và đập vào đầu anh ta. Anh ăn thật đấy à? Tôi chỉ muốn kiểm tra nhưng tôi không biết anh ta sẽ thực sự làm theo lệnh của tôi. Yu Jong Hyuk mà tôi biết sẽ không bao giờ làm điều này. Tuy nhiên, căn bệnh trầm cảm hồi quy đã hoàn toàn ăn mòn bản ngã của anh ta và lúc này, Yu Jong Hyuk đang rơi vào trạng thái ngu ngốc. Yu Jong Hyuk ngơ ngác nhìn tôi. Tôi thở dài với một chút cảm thương. Thật tốt biết bao nếu bình thường anh cũng ngoan ngoãn như vậy. Anh tốt hơn tên khốn ở lần hồi quy thứ ba nhiều. Nhổ ra đi, tôi nhìn Yu Jong Hyuk nhổ đất ra và nhớ đến một Yu Jong Hyuk khác mà tôi biết. Tôi không biết liệu anh ta có ổn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ thật tuyệt nếu anh ta không mất trí vào lúc tôi quay lại. Tôi đã giao lại cho Yu Sang-geo nên tôi hy vọng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. Bây giờ hãy nằm xuống kia và nghỉ ngơi đi, Yu Jong-hyuk vòng 1863. Nghe lời tôi, Yu Jong-hyuk lê bước về phía tòa nhà đổ nát. Tôi có thể nhìn thấy mặt trời lặn ở đằng xa. Hoàng hôn của kịch bản thứ 95 vẫn rực sáng. Tôi nhìn mây mù và thấy bình yên đến lạ. Thật kỳ lạ, trong kịch bản khủng khiếp tôi lại có thể thưởng thức sự đẹp đẽ này. Kim Dok Jacob N phải GS Yu Jong Hyuk. Không, tôi không làm vậy. May mắn thay, không có thời gian giới hạn cho kịch bản mà kẻ mưu phản bí mật đưa ra cho tôi. Tôi quay đầu lại và thấy Yu Jong Hyuk với vẻ mặt ngốc nghếch khi anh ta chờ lệnh của tôi. Ngủ đi, Yu Jong Hyuk hiểu lời tôi nói và nhắm mắt lại. Kể từ khi kịch bản bắt đầu, Yu Jong Hyuk chưa bao giờ ngủ đủ giấc. Có lẽ đây là giấc ngủ đầu tiên. Đối với Yu Jong Hyuk, đó là giấc ngủ nơi anh được giải thoát khỏi mọi ký ức. Khi Yu Jong Hyuk hoàn toàn ngủ, tôi bật điện thoại lên. Màn hình điện thoại có dòng chữ con đường sinh tồn như thường lệ. Tuy nhiên, có một cái gì đó khác lần này. Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát. TXT, gì, không phải là, bản sửa đổi lần ba. Sao, tôi đột nhiên nổi da gà. Có phải vì tôi đã quay trở lại vòng ban đầu không? Nó đã quay trở lại văn bản gốc, không phải một trong những sửa đổi. Tôi mở tập tin với tâm trí rối bời. Tập tin là con đường sinh tồn ban đầu mà tôi biết. Có lẽ điều này tốt hơn. Điều quan trọng là phải có thông tin về vòng này nếu tôi muốn suy nghĩ đúng đắn về tương lai. Tôi nhanh chóng di chuyển màn hình sang vòng thứ 1863 và đọc kỹ tất cả thông tin. Mình đã mất Lee Hwin-sung trong kịch bản thứ 54. Tôi đọc đi đọc lại. Trong kịch bản thứ 67, Lee Seo-hwa đã bị giết. Anh ta đã thua và mất nhiều người hơn. Lee Ji-hye chết ở kịch bản thứ 78. Yu Jong-hyuk của vòng này hoàn toàn đơn độc. Thực ra không chỉ có vòng này. Trong tất cả các vòng khác của Yu Jong-hyuk, anh ta cũng hành động một mình. Đó là cùng một cuộc sống cho đến khi kết thúc. Chàng trai tội nghiệp, tôi không biết phần kết của con đường sinh tồn. Một điều tôi có thể chắc chắn là con đường sinh tồn không có kết thúc có hậu. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không quay lại vòng thứ ba? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi ở lại đây và giúp Yu Jong-hyuk của vòng cuối giải quyết kịch bản? Bức tường thứ tư nói. Kim Doka, điều đó, tôi biết, phải, đây là mánh khóe ẩn trong kế hoạch của kẻ mưu phản bí mật. Có lẽ kẻ mưu phản bí mật đã đoán được điều này và cho tôi một kịch bản. Đó là lý do tại sao kịch bản không có giới hạn thời gian. Giết Yu Jong-hyuk và trở về thế giới ban đầu, hoặc xem phần kết của kịch bản cùng Yu Jong-hyuk tại đây. Đây là ý tưởng của vị thần bên ngoài. Điều nực cười là tôi thực sự bị rung động trước đề xuất này. Nếu tôi đi cùng tên này, tôi sẽ không thể thấy cái kết mà tôi thực sự muốn. Nhưng nếu tôi giết anh ta, Yu Jong-hyuk, ban đầu sẽ biến mất vĩnh viễn. Đầu tôi đau nhói khi tôi nghĩ về nó. Nếu tôi muốn giết Yu Jong-hyuk, tôi phải chấm dứt sự hồi quy của Yu Jong-hyuk. Tuy nhiên, nhà tài trợ của anh ta không lên tiếng và tôi cũng không biết danh tính của hắn. Tôi không biết liệu đó có phải là may mắn hay không. Tôi thở dài và lướt xem con đường sinh tồn một lần nữa. Sau đó, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Chòm sao, ghim hoa huệ của Bảo Bình. Đang cảnh báo bạn, ở phía xa, hai bông hoa trong chai nhựa đang rung rinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một báo động mạnh mẽ. Có phải là một vị thần bên ngoài không? Thì ra anh đang trốn ở đây, Yu Jong-hyuk. Theo phản xạ, tôi muốn quay đầu lại, nhưng tôi cảm thấy một ý nghĩ kỳ lạ. Nếu tôi quay lại bây giờ, tôi sẽ chết. Tôi rõ ràng đã có cảm giác này. Đó là một mức độ tàng hình có thể đánh lừa các giác quan chòm sao của tôi. Sự hiện diện đó đang ở đây. Chú là ai? Chú có phải đồng đội của Yu Jong-hyuk không? Tôi có cảm giác déjà vu từ giọng nói. Đó rõ ràng là một giọng nói mà tôi biết. Tôi quay đầu đủ chậm để kẻ thù không cảm thấy bị đe dọa. Sau lưng tôi là một người phụ nữ với dáng vẻ quen thuộc. Trong một thoáng, tâm trí tôi tràn ngập sự hoảng loạn. Làm thế quái nào, tôi đã không nghĩ về nó. Bởi vì đây là người hẳn phải chết trong lần hồi quy này. Chà, không cần biết. Dù sao thì tôi cũng sẽ giết chú. Đô đốc Lee Ji-hee mỉm cười khi cô ấy chĩa thanh song long kiếm về phía tôi. Cách chương.